Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra những lời này đừng nói là đại sư, cho dù không phải đại sư thì đều có thể biết cô quả thực rất xinh đẹp, quảng bá cũng lợi hại. Nhưng mà không có tác phẩm tiêu biểu nào. Chuyện này khiến cô bị người lên án. Dưới loại tình huống này, cô đương nhiên là muốn nhanh chóng mở ra một con đường mới. Cô không thể cứ đi tống nghệ cho đến già được. Nhưng mà ngay lúc này, cô đột nhiên phát hiện, xung quanh Tần Dược thế mà có một đám sương mù lưu động, khiến hắn trở nên vô cùng M-O-N-G lông. Tần Dược hiện tại đang suy tính tương lai, nhưng mà, phạm vi của Dương Nana vô cùng khác biệt, trên cơ bản là một cái hố củ cải. Trong tương lai của cô, Tần Dược có thể biết ai sẽ hot lên, người nào sẽ không may. Cái gì mà phần thưởng điện ảnh, phòng bán vé bùng nổ, cái gì mà điện ảnh lại là túi sạch bóng, hay chỉ cắt rau hè. Nhưng mà, một khi tranh đoạt cơ duyên của người khác, đây quả thật chính là nghịch thiên cải mệnh. Tần Dược cảm thấy không cần thiết, bởi vì, hắn thấy, Dương Nana hiện tại đã đủ hot rồi. Có điều rất nhanh, hắn thật đúng là tìm được sự thay đổi bên trong tương lai. Tần Dược mở miệng nói, trước mắt, trong tay người đại diện của cô có một kịch bản, là viết về tình yêu, tốt nhất đừng nhận. Hả? Một người phụ nữ mập mạp bên cạnh phát ra tiếng nghi hoặc. Kịch bản gần đây của Nana hoàn toàn chính xác đều là tình yêu. Nếu như không nhận thì nhận cái gì đây? Tần Dược nói, mảng huyền huyễn, tên gồm hai chữ chạy trốn. Kịch bản này vô cùng đặc sắc, hơn nữa đạo diễn và biên kịch là một người. Người đạo diễn mới 29 tuổi. Nhưng mà ngay tại lúc hắn muốn thành lập hạng mục này thì lại đột nhiên bị tai nạn xe cộ. Cuối cùng kịch bản bị một đạo diễn nát cầm đi quay chụp, căn bản không làm nên nổi bọt nước gì. Cho dù như thế, bởi vì kịch bản ưu tú, thế mà lại lấy được một số phần thưởng. Có thể thấy được công lực của kịch bản, nếu như phòng làm việc của Dương Nana có thể đầu tư vào bộ phim này, kéo lên, kết quả cũng sẽ không giống nhau. Ví dụ như đạo diễn sẽ rời khỏi chỗ ở của mình, đổi chỗ quay chụp, tai nạn xe cộ đương nhiên là sẽ không xảy ra. Dương Nana cũng có thể có một bộ điện ảnh tốt trong tay, thậm chí là giành được giải thưởng. Một công nhiều việc, về phần Dương Nana có thể bắt lấy cơ hội lần này hay không? Thì phải xem cô có cố gắng hay không rồi. Mà lúc này, cô gái mập mạp bên cạnh Dương Nana đã mở hòm thư của điện thoại di động ra, xem xét có phải là thật sự có kịch bản này hay không. Kết quả, còn thật sự bị cô tìm được, bởi vì không phải là đạo diễn lớn. Cộng với việc còn là bộ phim bí ẩn nên cô cũng chưa từng cân nhắc. Hiện tại, cô cũng có chút chần chừ. Tần đại sư, chúng ta lại thương lượng một chút, dù sao, việc này không phải là chuyện nhỏ. Xem các người vậy, tại một số thời điểm thì quyền lựa chọn luôn nằm trong tay mình. Tần Dược cũng không thèm để ý, bầu không khí dường như có chút xấu hổ. Ngay lúc này, Dương Nana nói, Tần đại sư, tôi nghe nói anh ở nơi này có dưỡng nhan phù. Còn có ngọc phù cao cấp hơn, có thể định chế cho tôi một cái không? Tần Dược gật đầu, đương nhiên là có thể. Dùng ngọc phù định chế dưỡng nhan phù, hiệu quả đương nhiên sẽ mạnh hơn lá phù rất nhiều. Ngoại trừ dưỡng nhan phù, cô còn có thể lựa chọn thêm hai lá phù khác. Tôi đề nghị cô nên lựa chọn kiện khí phù và bình an phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia, không phải là dưỡng nhan phù đều phối hợp sử dụng với đào hoa phù sao? Trợ lý bên liền vội vàng hỏi, mọi chuyện không có tuyệt đối, những người khác sử dụng đào hoa phù có thể thu hút ánh mắt của đàn ông, tìm được chân mệnh thiên tử. Nhưng cái nghề nghiệp này của cô mà dùng loại phù này, chỉ có khả năng thu hút đào hoa nát, quá nhiều chú ý cũng là phiền phức. Huống hồ, gặp phải chân mệnh thiên tử, các người sẽ ở một chỗ sao? Không ở cùng một chỗ, chỉ có thể tiêu hao khí vận của cô, khí vận của mỗi người đều biến hóa khôn lường. Cô bỏ qua hắn, hắn sẽ là đào hoa của người khác, cho nên tốt nhất đừng lựa chọn loại phù này. Sau đó Tần Dược như nghĩ tới điều gì, nói, cô cũng có thể lựa chọn cần luyện phù. Loại bùa này có thể khiến cô trở nên siêng năng, cũng có một chút tác dụng tăng tốc học tập. Ba người thương lượng một phen, cuối cùng lựa chọn kiện khí phù, dưỡng nhan phù, cần luyện phù. Chẳng những là Dương Nana cần, mà người đại diện béo bên cạnh cũng chọn một cái. Tiểu trợ lý mua một tấm phù dưỡng nhan, sau đó, Tần Dược còn nói thêm, nếu như các người quyết định quay chạy trốn thì tôi đề nghị các ngươi nên mua một cái bình an phù đưa cho đạo diễn, đảm bảo mảng điện ảnh của các người có thể thuận lợi hoàn thành. Tuy Dương Nana mà quay bộ điện ảnh này, đạo diễn kia có khả năng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Nhưng Na càng có khả năng, đây chính là kiếp nạn trên người của đối phương. Cho nên, bình an phù là tốt nhất. Có thể, đã đều mua, cũng không kém 100.000 này. Người đại diện rất nhanh đã đưa ra quyết định. Phương Minh Húc, xếp hai lá phù. Bởi vì ngọc phù mà hai người muốn còn chưa có thành phẩm, Tần Dược còn phải chế tạo một phen. Mấy người nhìn Tần Dược, cầm bút thấm mực đỏ, khắc họa lên trên phỉ thúy. Không chỉ như thế, mỗi lần phù lục thành công, đều có ánh sáng vàng lóe lên. Những vết mực đỏ kia đều biến mất không thấy gì nữa. Tương tự như vậy, ba ngọc phù đã được làm xong. Phỉ thúy này lập tức có sự thay đổi lớn, trong suốt sáng long lanh, khiến người ta yêu thích không buông tay. Chỉ là phẩm chất của ngọc phù này thôi đã giá trị 200-300 ngàn rồi. Cảnh tượng này cũng khiến cho ba người được đổi mới tầm nhìn. Trước đó, Tần Dược làm việc đơn giản hơn so với rất nhiều đại sư. Hơn nữa đối đãi với bọn họ cũng không có gì khác biệt cả. Nói tóm lại, tuy là lễ phép, nhưng lại không nhiệt tình. Ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Tuy chỉ đại sư, nhưng cũng rất biết cố làm ra vẻ. Cuối cùng vẫn là không thân thiện chút nào. Tần Dược có chút tích trữ như vàng quá mức. Thế nhưng mà sau khi nhìn ngọc phù được chế tác, ba người bọn họ cũng không dám nói gì. Sự nổi danh kia không phải là nói chơi. Tần đại sư quả nhiên lợi hại. Cảm ơn Tần đại sư. Cảm ơn, không cần khách sáo. Nếu như sau này có việc thì có thể lại tới tìm tôi. Được, ba người không có dừng lại thêm mà đi thẳng. Nhưng mà, Phương Minh Húc lại rất thất vọng. Ai, không lấy chữ ký của Dương Nana liền để người đi rồi. Anh là fan của cô ấy. Cũng không phải, vậy tại sao lại muốn chữ ký? Đây không phải là thái độ bình thường sao? Bất kể có phải là fan hay không thì cứ muốn trước rồi lại nói. Tần Dược lắc đầu, không thể nào hiểu được. Ai, chẳng qua thế mà không phải là Hồ Tiên và Cu Man Thông, còn muốn nghe chút chuyện bát quái đây. Tần Dược nói, cho dù có thì cũng sẽ không tìm đến một cách quang minh chính đại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, còn thật sự có sao? Cách chương.